Chương 2052, đây là báo đáp. Bị thôi miên Diệp Hoản Hoản nhớ tới đây, quả thật là muốn phải tự sát. Khi đó nàng một thân là màu xám, trong tay còn cầm lấy cái bánh nướng nát, nói với Tư Dạ Hàn muốn lấy thân báo đáp bộ dáng, quả thực là ngốc thấu tại sao nói xong tốt đẹp hồi ức đây vì sao sẽ biến thành như vậy ngay ta y Diệp Hoản Hoản muốn đập đầu tự tử một cái thời điểm, hồi ức vẫn còn tiếp tục. Tư Dạ Hàn ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn nàng một cái, sau đó, đưa ra ngón tay thon dài, nhận lấy trong tay nàng bánh nướng đây là cái gì Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Hoản Hoản sững sờ mà trả lời, bánh nướng A ăn thật ngon ta đánh lao bản một trận cấp không phải ta xếp hàng mười mấy tiếng đội mua trên mặt của nam nhân dường như xẹt qua vẻ hồ nghi, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua bánh nướng tựa như. Sau đó, hắn nâng lên bánh nướng, cắn một cái. Diệp Hoản Hoản nhìn đến ngẩn người, làm sao liền ăn bánh nướng đều đẹp mắt như vậy A quả thực là thần tiên nam nhân ăn bánh nướng sau, túi đầu đối với nàng mở miệng, đi theo ta. Ây nha Diệp Hoản Hoản sững sờ mà bỏ dậy, mặc dù không biết hắn rốt cuộc ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Nam nhân liền như vậy đưa nàng dẫn tới trong một gian phòng, sau đó ném cho nàng một chút thuốc trị thương, chính mình tô. Diệp Hoản Hoản nhất thời vừa mừng vừa sợ, này ngươi tại sao phải giúp ta nam nhân mặt không biểu tình mà mở miệng, bánh nướng không tệ, đây là báo đáp. Diệp Hoản Hoản. Ây nàng lại có thể dùng một khối bánh nướng đổi một cái mạng phương thức không dựa theo lẽ thường xuất bài này, quả nhiên đủ Tư Dạ Hàn A Diệp Hoản Hoản than thở song sau phản ứng thứ hai là, rời ạ nàng lấy thân báo đáp lại còn so ra kém một khối bánh nướng nát sao còn có thiên lý hay không sơ ngộ nát này, quả thật là không có chút lãng mạn nào Tư Dạ Hàn ném cho nàng một chút bôi thuốc sau rời đi. Diệp Hoản Hoản chật vật mà đem thuốc tô được, sau đó đi bộ khắp nơi lên. Chỗ này phá lọt lại đơn giản, bốn phía đều hoang phế, quả nhiên là nơi giam cầm phạm nhân nam nhân thấy nàng đi ra, lạnh giọng mở miệng, bôi thuốc tốt liền rời đi. Diệp Hoản Hoản giờ phút này đối với nam nhân trước mắt đã không có như thế sợ hãi rồi, mở miệng tiếp lời nói, ngươi phạm lỗi gì bị nhốt ở chỗ này ta nghe nói tu là chủ các ngươi đặc biệt tàn nhẫn biến thái, động một chút là đào tâm đào phổi, còn ăn thịt người, ta nhìn ngươi sớm muộn cũng phải gặp nạn, nếu không... Ngươi đi chung với ta tốt rồi Tư Dạ Hàn, Tu La chủ tàn nhận biến thái Diệp Hoản Hoản, đúng a ngươi nhìn ngươi đẹp mắt như vậy lại thiện lương như vậy, hắn lại còn đem ngươi nhốt tại cái địa. Phương quỷ quái này, không phải là biến thái là cái gì? Tư Dạ Hàn dường như trầm mặc rất lâu, ngay sau đó mở miệng, nơi này rất nguy hiểm, không phải là chỗ ngươi nên tới. Diệp Hoản Hoản than thở, ai, ta cũng không muốn à, nhưng này là minh chủ phái cho nhiệm vụ của ta. A Tu La kế hoạch tác chiến quá nghiêm mật, chúng ta gần đây thương vong thảm trọng, cho nên minh chủ phái ta tới nơi này hỏi dò tình báo. Minh chủ chúng ta rất đáng sợ, nếu là ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đánh ta. Diệp Hoản Hoản than thở, đáng thương mà mở miệng, giờ phút này nàng một thân là thương, rũ đầu xuống bộ dáng nhỏ, quả thật là chính là một cái bị tàn phá đáng thương em bé. Bị thôi miên Diệp Hoản Hoản nhớ tới đây, không khỏi than thở, xem ra nàng kỹ thuật diễn xuất này là trời sinh. Chính nàng đều nên vì kỹ xảo của chính mình cùng với không biết xấu hổ vỗ tay Tư Dạ Hàn nghe vậy, nhìn nàng một cái, ngày mai, để cho minh chủ các ngươi không cần đi đường thủy. Nghe được đối phương đột nhiên mở miệng, Diệp Hoản Hoản sửng sốt một chút, à đường thủy có A Tu La mai phục. Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng. Tháng một canh thứ nhất đọc khúc cái bánh rồi suy nghĩ trong lòng cảm giác lúc đó của Tư Ca, đệt, chắc nó tưởng mình là nhiếp vô danh. V.